sau ngày đó, Triệu Thủy Quang cũng thử đi tìm bóng hình cao ngạo của ai kia. Cô khoan thai dạo chung quanh trường học. Bây giờ đang là nghỉ hè, sân trường vắng vẻ không một bóng người. Chắc là cô đã lỡ cơ hội nữa rồi. Cô tự nói với chính mình, cõi lòng trống rỗng, đau xót. Ngày hôm đó, Triệu Thủy Quang tới nhà em họ Thần Thần chơi. Vì lúc cải cách gia đình, Thần Thần lập được công, cho nên cả gia đình được ở trong hoa viên cảnh quan, ra vào căn phòng thiên nhật. Triệu Thủy Quang ở cổng học viện, đợi sĩ quan gác cổng gọi báo cho Thần Thần. Cô dựa vào cổng ra vào, nhìn mấy quân nhân mình đồng gia sát đang luyện tập. Trời đang rất nóng, thế mà không ai đổ mồ hôi cả, thực sự là lợi hại. Loáng thoáng cô nghe ai đó gọi tên mình. Chị Thủy Quang quay đầu lại, nhìn thấy có người đang đứng dưới tàn cây, mặc quân phục. Cô bật cười, chắc là cô nghe nhầm rồi. Triệu Thủy Quang cô lúc nào lại có vinh hạnh quen một anh chàng giải phóng quân chứ? Người đó đến gần, quân phục trên người phẳng phiu, bước đi vững chãi, khí thế hào hùng, đôi mắt phượng biết cười. Sĩ quan gác cổng liền chạy đến, đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội hô: xin chào sở viện trưởng. Sở Phi Phi gật đầu, tay chỉ vào Triệu Thủy Quang nói: cô bé đó là do tôi dẫn đến. Vì vậy, bạn học Triệu Thủy Quang trên ngang theo sở thiếu tướng đi vào sân nhỏ bên trong học viện. Cảm giác của cô lúc này như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đi được một đoạn, Sở Phi Phi quay người lại. Triệu Thủy Quang nhìn Sở Phi Phi từ đầu tới chân, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. À đúng rồi, quân phục. Anh ta khoác quân phục lên người, khiến dáng vóc lãng tử vơi đi phân nửa, ngược lại càng làm người ta cảm thấy ưu việt. Quân phục quả thực đáng sợ, che cả mắt thấm. Sở Phi Phi đứng thẳng chào cô. Triệu Thủy Quang đột nhiên cảm thấy anh ta rất là bất phàm. Em Tiểu Quang, thế nào, thấy anh có đẹp trai không? Triệu Thủy Quang thất thần gật đầu, một bụng nghi hoặc. Người như vậy sao có thể trở thành quân nhân? Chẳng lẽ là sắp bị đánh giặc à? Anh ta nhập ngũ chắc là vì muốn bảo vệ đất nước đen mà. Sở Phi Phi so đầu Triệu Thủy Quang. Em Tiểu Quang, đừng nhìn mặt mà bắt hình dung. Làm quan không nhất định là phải đánh giặc. Anh là phó viện trưởng của học viện cảnh quan, dạy quân sự đấy. So với thầy Đàm của em cũng không thua kém gì đâu. Học viện cảnh quan được xây theo lối kiến trúc cổ xưa, cây lá xanh tươi tùm khiến người ta phải tặc lưỡi tán thưởng. Sở Phi Phi kéo Triệu Thủy Quang tới một cây đại thụ che nắng và nói chuyện phiếm. Triệu Thủy Quang nói: em giờ tốt nghiệp rồi, thầy Đàm không còn dạy em nữa. Sở Phi Phi giật nhẹ cổ áo nói: À, hảo nào mà thầy Đàm của em tháng trước đã về nước Anh rồi. Triệu Thủy Quang kinh ngạc, trong lòng bỗng nhớ lên một nỗi đau khó tả. Đúng vậy, chắc là thầy về bên đó luôn rồi. Sở Phi Phi quay đầu lại nói: ủa, em không biết à, Đàm Thương Mại chỉ đi họp thôi mà. Triệu Thủy Quang có cảm giác như mình vừa bị người ta ném lên cao rồi rơi xuống đất. Lén cẩn tàu oán hận nhìn Sở Phi Phi. Sở Phi Phi chỉ cười nói: nhưng mà Đàm Thương Mặt hẳn sẽ không trở lại dạy trường của em nữa đâu. Triệu Thủy Quang hỏi tại sao.